Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 510, góc truyện audio.com, Vương Nghĩa không biết mình chạy bao lâu, thẳng đến thời điểm tiếng kêu thảm thiết sống không bằng chết thuộc về đại sư huynh tam sư muội biến mất không thấy gì nữa, mới ngừng lại được, mang trên mặt điểm mờ mịt cùng sợ hãi. Nhị sư huynh, một đường trầm thấp tiếng nói tại bốn phía vang lên, rơi vào trong tai Vương Nghĩa nhất định chính là bùa đòi mạng, hắn ta có chút chật vật lui về phía sau ngã xuống, trong tay nắm chắc châu chiếu sáng, đừng giết ta, đừng giết ta. Khuôn mặt trong trí nhớ vừa quen thuộc vừa xa lạ, loáng thoáng lộ ra hình dáng thâm thúy chậm rãi hướng về hắn ta tới gần. Vương Nghĩa trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt vừa hướng sau bò đi, trong lồng ngực tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng, đau. Khổ cầu khẩn nói, tiểu sư đệ, nhị sư huynh năm đó không phải không cứu ngươi, là chủ ý của đại sư huynh cùng ngươi tam sư tỷ cùng nhị sư huynh không quan hệ. Yến dùng ánh mắt đen kịt rơi vào trên mặt hắn ta, trên mặt không nổi lên được nửa điểm gợn sóng, sau đó thẳng tắp hướng về đối phương đi đến. Vương Nghĩa trong mắt run nhẹ nhẹ, sau một khắc bỗng nhiên hướng Yến dung công kích đến. Trong tay pháp khí căn bản còn không có đụng phải đối phương một phân một hào, liền bị đánh bay ra ngoài, Vương Nghĩa lần nữa hung hăng ngã trên đất, trên mặt hoảng sợ nhìn qua khuôn mặt trước mắt ở trong ngọn lửa u ám, người giết đại sư huynh cùng tam sư muội. Sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Dung khẽ nâng lên tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, sư tôn ta chỉ có một người. Vương Nghĩa một bên lui lại vừa hô hào, trong bí. Cảnh không cho phép đồng môn đệ tử tàn sát lẫn nhau, nếu không ngươi không chỉ sẽ bị trục xuất sư môn cùng Khải Dương Tông, sư tôn ta cũng chắc chắn để ngươi trả giá đắt, đến lúc đó đừng nói là tố y chân nhân, ngay cả trưởng môn đều không bảo vệ nổi ngươi. Yến Dung hơi nghiêng mặt, ánh mắt rủ xuống trên mặt đối phương, nhị sư huynh, đến ngươi. Vương Nghĩa cuối cùng là hiểu rồi vì sao đại sư huynh cùng tam sư muội sẽ phát ra âm thanh thê lương thảm thiết sống không bằng chết như thế, Yến Dung thực sự là thật ác độc, đều là người sống sờ sờ đem róc thịt, không chỉ như vậy, ngay cả trên người tu vi đều bị toàn bộ phế bỏ, chỉ có thể như phàm nhân, chống được lăng trì dài dằng dặc này. Yến Dung, một ngày kia, ta nhất định sẽ, Yến Dung cụp mắt nhìn qua người nằm trên mặt đất đã nhìn không ra bộ dáng ra sao. Ngữ khí thản nhiên nói, nhị sư huynh ta tất nhiên dám giết ngươi và đại sư huynh bọn họ chính là có 100 tự tin. Máu thịt be bét đôi mắt có chút rung động, ngay sau đó Vương Nghĩa nghe được đối phương nói, các ngươi hồn phách ta sẽ thu thật tốt, đến lúc đó để cho các ngươi cùng nguyên lăng kia gặp nhau. Vương Nghĩa đến chết cũng không nghĩ ra, ngày xưa tiểu sư đệ nhân từ bây giờ nhất định biến thành một người so ma tu còn muốn tàn nhẫn hơn. Vương Nghĩa hiện tại chỉ hận lúc trước vì sao không vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là hối hận cũng vô dụng, hiện tại lăng trì bất quá chỉ là như vậy, làm bản thân hồn phách cả ngày lẫn đêm bị tra tấn, đó mới là để cho người ta đau nhất không muốn sống. Ôm sư tôn trong ngực từ lối ra rời đi, Yến Dung vượt qua nham thương, thời điểm thương không lần nữa hiện ra ở. Trong mắt hắn ngước mắt ngay sau đó một đường hướng về phương hướng nam bắc đi đến. Trong sơn động trải lên một miếng da thú sạch sẽ, đem cô gái trong ngực buông xuống, đối phương nhắm cặp mắt kia trên mặt thanh lệ ẩn ẩn lộ ra sắc trắng bệch. Yến Dung cúi thấp tầm mắt xuống, đưa tay nắm chặt tay đối phương, đưa tới trên mặt mình, tự lẩm bẩm, sư tôn tay thật mát. Ngay sau đó mím môi nói, trên người đồ nhi có được hắc hỏa linh căn là được rồi. Hắn đem nữ tử chăm chú mà ôm vào trong ngực, trầm thấp tiếng nói, bất đắc dĩ ra hạ sách này, mong rằng sư tôn không nên trách tội đồ nhi. Cách chương.